Chương 595, khám phá mê cục tâm tình tiêu cực giá trị. 595, khám phá mê cục tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ có chút cảm khái, chui này thừa ảnh thật sự là dùng tốt, nếu như không phải đối phương căn bản không biết thừa ảnh tồn tại, đầu này cấp B sa đọa cự tích căn bản là lừa gạt không ra, nếu để cho đối phương tiếp tục núp trong bóng tối, Lữ Thụ chỉ sợ thật đúng là muốn kiên kỵ một cái, chỉ là Lữ Thụ bỗng nhiên phát giác những cái kia ăn thịt người cự tích bắt đầu rút lui, như vậy sao được? Một đầu ăn thịt người cự tích chính là một kiện hoàn chỉnh pháp khí, Lữ Thụ lúc này lại cơ hồ là thủ đoạn ra hết mới đưa đối phương tan tác, thủ đoạn ra hết không phải nói Lữ Thụ không có tiếp tục chiến đấu năng lực, mà là không nắm chắc nhãn hiệu, phí hết như thế lớn sức lực, sao có thể để nhiều như vậy pháp khí, không phải, sao có thể để nhiều như vậy cự tích chạy, mắt nhìn thấy bể bơi cấp cao thủ tấn cấp hồ nước cấp chính là trận chiến này a, chỉ là những cái kia cự tích chạy tựa hồ vẫn như cũ rất có chương pháp. Tại cái này bốn phương thông suốt lòng đất trong động cuộc chi phối xông xáo đúng là tại tận năng lực lớn nhất tới tránh né lấy Lữ Thụ truy sát. Lữ Thụ trong lòng giật mình, nguyên lai vừa rồi đầu kia cự tích còn không phải những thứ này thằng lằn người điều khiển, chỉ có thể giải thích như vậy. Lữ Thụ trong lòng cẩn thận, hắn thừa nhận vừa rồi giết chết cấp B sa đọa cự tích thời điểm thư giãn một cái, nếu như lúc kia đối phương còn có ẩn tàng càng sâu sát chiêu, chính mình chỉ sợ treo. Hắn nhanh chóng tìm kiếm cái này hậu trường thu nhập ghi chép tìm ra mánh khóe. Nếu như đối phương là cái cao linh trí sinh vật không có đạo lý không sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị cho mình, quả nhiên, Lữ Thụ thình lình nhìn thấy một đầu, đến từ sa đọa cự tích tâm tình tiêu cực giá trị, 999, thu nhập như vậy ghi chép, hắn biết rõ mặc dù cái đồ chơi này cũng gọi sa đọa cự tích, nhưng theo vừa rồi đánh lén hắn đầu kia cũng không giống nhau, phải biết đầu kia chỉ có một tâm tình tiêu cực giá trị A, nhưng cái này rất khủng bố, vừa rồi đầu kia linh trí chưa mở đều đã đạt tới cấp B, như vậy đầu này là cái gì đẳng cấp? Không thể không nói Lữ Thụ là cái rất có thể tự xét lại người, Lữ Thụ một bên toàn lực đuổi theo càng nhiều ăn thịt người cự tích, một bên thần sắc ngưng trọng chú ý cái này bốn phía, mà Phục Thỉ cùng Thi Cẩu đã từ lâu về tới bên cạnh hắn. So sánh chém giết càng nhiều ăn thịt người cự tích mà nói, Lữ Thụ càng hy vọng mạng nhỏ mình đừng ra cái gì ngoài ý muốn, mà lại Lữ Thụ thậm chí đã sinh lòng thoái ý, cho nên hắn ưu tiên giết là trốn hướng đường lui phương hướng ăn thịt người cự tích, chỉ là càng đuổi càng không thích hợp. Lữ Thụ chợt phát hiện những cái kia ăn thịt người cự tích mặc dù chạy tứ phía, đều trong lúc vô hình tránh đi ngay từ đầu hỗn độn tiểu xà muốn đi nhất phương hướng. Đây là tại dùng ăn thịt người cự tích dẫn ra chính mình a, phải chăng đối phương cũng không muốn thật cùng mình gặp được, như đối phương là đẳng cấp cao hơn tồn tại. Không có đạo lý sẽ sợ sợ chính mình a. Lữ Thụ nghĩ như vậy bỗng nhiên quay đầu hướng về ban sơ phương hướng toàn lực bôn tập mà đi, một bên thao túng thần thủy tại đường hầm bên trong xuyên thẳng qua một bên chú ý đến hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị. Quả nhiên, đem Lữ Thụ bỗng nhiên thay đổi phương hướng một khắc này, tâm tình tiêu cực giá trị xuất hiện lần nữa, đến từ sa đọa cự tích tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Đến từ sa đọa cự tích tâm tình tiêu cực giá trị, 310. Những thứ này tâm tình tiêu cực giá trị cách một đoạn thời gian liền soát bên trên cao hơn, chiến thuật khả năng có cạm bẫy, nhưng tâm tình tiêu cực giá trị là chân thật cảm xúc phản ứng, cái này sẽ không sai, trong trận chiến đấu này, tâm tình tiêu cực giá trị mới thật sự là Lữ Thụ chỉ dẫn phương hướng thủ đoạn, nguyên bản ngay tại chạy tứ phía ăn thịt người cự tích vậy mà đi quay đầu lại ngăn cản Lữ Thụ, thế nhưng là lúc này đối phương cái này căn bản liền giống như là một đầu đưa tới cửa, nếu như cùng tiến lên Lữ Thụ còn phải phí chút trắc trở, nhưng đối phương vốn là tại tứ tán bỏ trốn, hiện tại gấp trở về vội vàng ở giữa muốn ngăn cản Lữ Thụ lời nói hoàn toàn không có cách nào hình thành càng thêm có hiệu phòng, tất cả đều là đưa tới cửa cho thần thủy gia tăng thể tích thức nhắm mà thôi. Đối phương tựa hồ càng ngày càng hoảng, mà Lữ Thụ hơi nghi hoặc một chút, đối phương nếu biết chính mình đang đuổi, lại không muốn cùng chính mình ngay thẳng mặt, kia chạy chẳng phải xong việc, về phần đưa lên nhiều như vậy ăn thịt người cự tích tới ngăn cản chính mình sao? Mắt nhìn thấy thần thủy thể tích càng lúc càng lớn, Lữ Thụ cảm giác lần này thật sự là chuyến đi này không tệ, ở bên ngoài đây chính là gần ngàn kiện pháp khí, cái này cần là bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Hiện tại thần thủy thể tích, thật tại hướng hồ nước cấp dựa sát vào, cái này nếu là về sau ở nước ngoài cùng người đánh nhau, trực tiếp thả một đợt thần thủy tất cả mọi người được tiếng thần thủy bên trong cùng hắn đánh, đến chỗ nào đều là hắn sân nhà. Trước đó mấy chục con ăn thịt người cự tích tiến đụng vào đến trả có chút khẩn trương, hiện tại một hơi coi như trang trên trăm đầu chỉ sợ Lữ Thụ cũng sẽ không luống cuống. Hắn tiếp tục hướng thân ở đuổi theo, hỗn độn tiểu xà từ đầu đến cuối tới lui tại thần thủy đoạn trước nhất phấn khởi dị thường, ăn thịt người cự tích từng đầu đưa ra, đối phương tựa hồ là đã điên cuồng ngay tại liều lĩnh ngăn cản Lữ Thụ, trinh cua tui nét. Đến từ sa đọa cự tích tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ trước mặt cái hố rộng mở trong sáng, hắn càng nhìn đến một đầu cực đại vô cùng sa đọa cự tích, kia cự tích toàn thân màu đen, thân hình tại Lữ Thụ trước mặt giống như cao lầu, nói thật Lữ Thụ đời này vẫn là tận mắt nhìn đến khổng lồ như thế sinh vật, giống như sợ Lâm Nhất. Kia thằng lằn đồng tử huyết hồng, con ngươi như một đạo thâm uyên khe hở dài nhỏ, nhìn mười phần hung ác. Chỉ là đối phương lại bị năm cái kim sắc cây cột xuyên qua tứ chi cùng đầu lưỡi phong ấn tại trên mặt đất không thể động đậy, khó trách như thế hoảng, nguyên lai là chạy không được. Lữ Thụ cảm khái nói, lão thiết, ai thất đức như vậy cho ngươi dạng này trấn áp ở chỗ này a, liền đầu lưỡi đều muốn ninh trụ, tính chuyện gì xảy ra. Đến từ Sa Đọa Cự Tích Tâm Tình Tiêu Cực, giá trị 999. Chỉ gặp đầu kia Sa Đọa Cự Tích đúng là bỗng nhiên miệng nói tiếng người, ngươi. Nhưng mà Lữ Thụ đánh gãy tiếp tục cảm khái nói, mà ngươi thì càng ngưu bức, bị đinh thành dạng này đều có thể hơn ngàn năm bất tử, đầu lưỡi đều bị đinh trụ còn có thể nói chuyện, lợi hại lão thiết. Đến từ Sa Đọa Cự Tích Tâm Tình Tiêu Cực, giá trị 999. Tại Lữ Thụ cảm nhận bên trong mảy may cảm nhận không đến đối phương năng lượng ba động, cho nên Lữ Thụ phán đoán cái này năm cái kim sắc cây cột chỉ sợ còn có trấn áp đối phương thân trúng năng lượng công năng. Nói thật Lữ Thụ có chút kinh ngạc, cái này Sa Đọa Cự Tích không biết là khi nào bị người đính tại nơi này. Lữ Thụ cảm thấy thời gian có lẽ khả năng càng thêm lâu dài một số, chỉ là phong ấn lại cái này cự tích người đã có bực này thủ đoạn thông thiên, vì sao không trực tiếp giết cự tích a? Trước kia trong phim ảnh luôn nói cái gì thứ gì giết không chết, cho nên đem nó phong ấn. Lữ Thụ cảm thấy thuyết pháp này căn bản không đáng tin cậy a, đã có thể phong ấn, từng chút tháo thành tám khối cũng giết hết đi, mấy ngàn năm thời gian a đều để đối phương vô pháp động đậy, giết thế nào đều hẳn là giết hết mới đúng chứ. Thật sự là hắn trước kia nhìn phương diện này sáng tác hơi ít, cho nên không quá lý giải cái này logic. Tối thiểu trước mắt đầu này cự tích Lữ Thụ cảm giác tuyệt đối không phải giết không chết cho nên mới phong ấn đơn giản như vậy, thật muốn giết không chết đối phương còn hoảng cái rắm. Lữ Thụ cảm thấy vị kia đại năng dùng năm cái cây cục như thế ngoan tuyệt đem đầu này thằng lằn đính tại nơi này, rất có thể là bởi vì quá hận đầu này thằng lằn cho nên dứt khoát phong tại nơi này để nó chịu đựng tra tấn,